Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 217. Tiếp tục quan sát, tình báo mới nhất, âm quốc, hoàng thất, cái nào đó đại điện bên trong. Nữ vương cầm quyền trượng, nhìn xem phía trước một khối màn hình lớn, nhíu mày, ánh mắt thâm thúy không thôi. Bên cạnh, một quan lớn cảm xúc thì là tương đối kích động. Vậy cá nhân đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi ai thấy được? Hắn là thế nào chạy đến phi cơ chiến đấu của chúng ta phía trên? Âm thanh khàn giọng, mang theo run rẩy, chung quanh, cái khác cao quan môn, sắc mặt cũng là khó coi đến không được. Trên cơ bản toàn bộ đều là mang theo sợ hãi, giống như là đột nhiên xuất hiện, quá nhanh. Không có thấy rõ, ta cũng không có chú ý, sợ hãi sau khi, không ít cao quan môn, nhào nhào lắc đầu, sợ hãi thán phục đến không được. Các ngươi chú ý tới không có, xuất hiện tại trên chiến đấu cơ mặt người, giống như đang nói chuyện, đem rõ ràng độ nâng cao một chút, nghe một chút hắn đang nói cái gì. Âm quốc nữ vương sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn. Nhưng giờ phút này chỉ có nàng còn có thể duy trì trấn định. Nhìn xem phía trước trong màn hình hình ảnh lúc, trầm giọng mở miệng nói. Hả, nghe nói như thế, chung quanh những cao quan kia nhóm, lúc này mới chậm rãi yên tĩnh trở lại. Giống như, thật sự có âm thanh, nghe không hiểu, không phải chúng ta thế giới này ngôn ngữ. Tuyệt đại đa số người, đều tại nhau nhau lắc đầu. Bất quá ở thời điểm này, đám kia quan lớn bên trong, có một người, sắc mặt mang theo vài phần chần chờ tiến lên một bước. Nữ vương bệ hạ, đã từng ta đi đế quốc ở một đoạn thời gian. Người kia, giống như nói hình như là đế quốc ngôn ngữ, ta đại khái có thể nghe hiểu một chút. Người kia mở miệng, đế quốc ngôn ngữ, nói đùa cái gì, chẳng lẽ hắn không phải trên viên tinh cầu kia thổ dân, mà là đế quốc người. Không có khả năng, trong đế quốc cường giả, làm sao lại điên cuồng như vậy? Cái khác cao quan môn, đều là không tin. Phiên dịch một chút, nữ vương nhíu mày, nàng có thể nhìn ra được. Kia quan viên cũng không nói lời nào. Vâng, nữ vương bệ hạ, quan lớn gật đầu. Hắn hình như là đang nói. Chơi vui, chơi vui, chơi thật vui, cái này đại điểu bay thật nhanh, rất có ý tứ. Ếch, lời này rơi xuống, trong đại điện, không ít âm quốc cao quan môn, trên mặt đều xuất hiện đại lượng hắc tuyến, liền ngay cả kia nữ vương, lông mày cũng đều nhăn sâu hơn, nhảy đến trên chiến đấu cơ mặt, bày ra các loại cổ quái thủ thế, còn nói ra loại những lời này. Mẹ nó, kia cùng tên điên khác nhau ở chỗ nào a? Có loại thực lực đó người, sẽ là tên điên sao? Thấy thế nào đều không phải a. Liền ngay cả nữ vương, ở thời điểm này, cũng không tin. Bay a, thú vị, đây chính là đến từ viên kia kỳ quái tinh cầu bên trên đồ vật. Chơi thật vui, mà tại phong vân thế giới bên trong, bộ kia âm quốc trên chiến đấu cơ mặt, nếu có người đế quốc ở đây lời nói, tuyệt đối có thể nghe được phi thường rõ ràng. Phía trên người kia, thật tựa như là một bệnh tâm thần, đồng dạng. Miệng bên trong đang không ngừng hô hào, dưới mặt nạ mặt, còn mang theo khoa trương nụ cười, để cho người ta phi thường không thể nào hiểu được. Đương nhiên, nếu có người hỏi thăm Diệp Thần, hắn tuyệt đối sẽ hào phóng cáo chi đáp án. Gia hỏa này chính là đế thích thiên a. Sống mấy ngàn năm, gặp qua sự tình thật sự là nhiều lắm. Mỗi ngày đều sinh hoạt đang lặp lại thời gian cùng cuộc sống nhàm chán bên trong. Lúc đầu ý nghĩ chính là dạo chơi nhân gian, tìm kiếm niềm vui thú. Nếu như không phải như vậy điên điên khùng khùng, kia mới kỳ quái. Chấm chấm. Thời gian trôi qua rất nhanh, đương phong vân thế giới cùng hiện đại thế giới tiếp xúc với nhau lúc, đã ước chừng qua hơn một canh giờ. Trong thời gian này, căn cứ không đáng tin cậy thống kê thế giới hiện thực, các đại quốc gia tổng cộng phái đi phong vân thế giới bên trong các loại phi hành khí. Số lượng ước chừng vượt qua hơn 1.000 khung. Thông qua vệ tinh, có thể thấy rõ ràng đại lượng máy bay tại cái kia thế giới trên bầu trời phi hành. Động cơ kia âm thanh lớn, để vô số phong vân thế giới bên trong người đều nghi hoặc không thôi, nhao nhao xông ra ra môn, ngẩng đầu nhìn trời. Bất quá, theo thời gian biến hóa, toàn thế giới, các đại quốc gia, tại các loại công nghệ cao thủ đoạn phía dưới, cuối cùng là đối toàn bộ phong vân thế giới có một cái vĩ mô hiểu rõ. Chỉ là, được đi ra kết quả, là cực kỳ khó tin. Atlantis, lục diện thể bên trong, Vương Tây thân thể suy yếu, toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi ngã vào Poseidon trong ngực. Mà Poseidon thì là vươn tay, thỉnh thoảng tại Vương Tây trước ngực vuốt ve, ân, ngực phẳng, hắn càng thích. Phía trước, một cái smartphone khí người, ngay tại cho Poseidon báo cáo tình huống. Poseidon tiên sinh, đối với viên kia, tinh cầu, chúng ta đã sơ bộ được đi ra một chút kết luận. Nói thẳng, cái tinh cầu kia, cùng chúng ta chỗ viên tinh cầu này, có rất nhiều chỗ tương tự, mà lại có chút kết quả, hoàn toàn là vượt qua tưởng tượng. Smartphone khí tiếng người băng ghi âm lấy kinh hô. Tỉ như nói, cái tinh cầu kia tổng diện tích, cùng chúng ta viên tinh cầu này, hoàn toàn là một màn đồng dạng. Trên viên tinh cầu kia hải vực diện tích, cùng chúng ta viên tinh cầu này, cũng là hoàn toàn giống nhau. Nó giống như là một cái hoàn toàn dựa theo chúng ta viên tinh cầu này sao chép được sản phẩm đồng dạng. Ngoại trừ những này bên ngoài, địa phương khác nhau thì là ở chỗ cái tinh cầu kia hoàn toàn là phát triển võ học công pháp, hiện đại khoa học kỹ thuật phi thường lạc hậu, nhưng bọn hắn tại kỹ thuật rèn đúc bên trên nhưng lại dẫn trước tại chúng ta bên này. Bọn hắn có rèn đúc thần binh lợi khí kỹ thuật. Mặt khác, bọn hắn tổng nhân khẩu số lượng rất ít, người của toàn thế giới, số lượng đoán chừng sẽ không vượt qua 1 tỷ. Atlantis smartphone khí người, cùng con người thực sự so sánh, ngoại trừ thân thể là kim loại bên ngoài, cái khác cũng không có bao nhiêu khác nhau. Báo cáo những tình huống này thời điểm, người máy kia thanh âm bên trong, đều là mang theo chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Hả? Lúc đầu nhẹ vỗ về Vương Tây Poseidon, tại nghe xong lời nói này về sau, đồng dạng cũng là bị chấn động một chút. Hai khỏa tinh cầu, hoàn toàn tương tự lớn nhỏ. Người xác định không có phân tích sai. Phân tích chính là chúng ta bây giờ chỗ viên tinh cầu này. Tiên sinh, chúng ta tuyệt đối sẽ không phạm phải loại kia ngu xuẩn sai lầm. Smartphone khí người lập tức nghiêm túc lên. Hô, Poseidon miệng bên trong không khỏi hít sâu một hơi. Xem ra, lần này xuất hiện, cũng không phải là chúng ta Atlantis người A. Cũng không phải khép nói tới chúng thần. Cũng là Tần Thủy Hoàng nói tới thiên địa mảnh vỡ. Tiên sinh, kia, tiếp tục quan sát, một khi có cái gì tình huống mới, lập tức hồi báo cho ta. Vâng, smartphone khí người gật đầu. Sau đó rời đi, chuyện giống vậy cũng là phát sinh ở toàn thế giới các đại quốc gia bên trong. Cái gì? Ngươi nói cho ta, lệch khỏi quỹ đạo, hủy đi nhiều như vậy vệ tinh, được đi ra kết luận lại là một viên cùng chúng ta giống nhau tinh cầu. Chỉnh thể diện tích cũng giống vậy. Mỹ Quốc, tóc vàng tiên sinh đạt được tình báo về sau, tại chỗ từ trên ghế ngồi nhảy dựng lên. Sắc mặt nhăn nhó hướng về phía công việc kia nhân viên mắng. Đây cũng quá đúng dịp một chút a. Chẳng lẽ, lúc trước các cường giả đại chiến thời điểm, đem toàn bộ thiên địa đánh nát, những cái kia mảnh vỡ, toàn bộ đều cùng chúng ta, địa cầu, một màn đồng dạng lớn nhỏ. Đế quốc, số 1 tiên sinh, cầm tới tình báo mới nhất lúc, ngồi trên ghế, cả người cũng là sững sờ ngẩn người. Hắn luôn cảm giác nơi nào có chút không thích hợp. Đồng dạng hải vực, đồng dạng diện tích, như vậy, ở kia hành tinh bên trên, có thể hay không cũng có chúng ta nước Nga huyết mạch người. Nước Nga, thân thể hùng tráng đại đế khi biết tin tức về sau. Đầu tiên là sững sờ, sau đó âm thanh ẩn ẩn mang theo vài phần hưng phấn nói đến. Âm quốc, nước Đức, nước Pháp, loại chuyện này, căn bản là không gạt được. Ngay lập tức, liền đem toàn cầu cho dẫn nổ. Mà các đại trong tin tức, các đại trang web bên trong, lấy được tình báo mới nhất về sau, liền càng là điên cuồng. Cơ hồ trong nháy mắt, liên quan tới viên kia, tinh cầu, tin tức, liền được công bố ra ngoài. Toàn bộ thế giới, chí ít có mấy tỷ người, đồng loạt online, biết được những tin tức kia về sau. Cơ hồ hết thảy mọi người đều tại chỗ sửng sốt. Phản ứng đầu tiên chính là tin tức kia phạm sai lầm, cảm thấy không có khả năng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.